Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, cái này tuyệt đối châu Âu hoàng thất huyết thống. Nhìn kỹ không xem trọng không? Trương Oánh rõ ràng đối Husky sức chống cự là số âm. Đứng ở một bên không ngừng gọi, con nào tốt, ai nhà ta thấy thế nào con nào đều rất không tệ a. Đừng có gấp, a, Tiêu Soái hừ hừ lấy. Thứ này xem liền là một cái duyên phận. Người gấp gáp như vậy ta làm sao cẩn thận giúp ngươi tuyển. Công phu này chủ tiệm cũng đã nhìn ra. Cuộc mua bán này có thể hay không làm thành then chốt vẫn là phải xem này nam tử trẻ tuổi. Vội vàng từ bên trong tùy tiện ôm một con nhỏ Husky đi ra. Cười ha hả cho Tiêu Soái giới thiệu. Vị tiên sinh này ngài xem ta chó này bề ngoài thế nào? Tuyệt đối thuần chủng, manh manh đát tiểu khả ái. Mua qua đều nói tốt. Ân ta nhìn một chút. Tiêu Soái vươn tay vỗ vỗ cái này nhỏ Husky. Nhỏ Husky liền liền quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Soái, đậu phộng, tính tình không nhỏ a. Cái này Husky bề ngoài sao? Còn có thể dùng. Tiêu Soái một bên xem vừa nói, Husky có được hay không có bốn điểm, một là đáng xem bên trên ba cây đuốc, không thể quá mật, nhưng lại không thể quá lơ lỏng, hai là xem cái đuôi, Husky cái đuôi là một cái dấu hiệu, tốt nhất cuối đuôi bên trên là trắng, cái này phải chú ý, nếu như cuối đuôi không phải trắng, nói rõ huyết thống không đủ tinh khiết, ân ân. Trương Oánh không ngừng gật đầu, ta xem cái này cũng còn tốt a. Còn có đây này, ba liền là xem Husky bốn cái móng, đều là thuần bạch sắc là tốt nhất. Tiêu Soái tiếp tục nói, bốn là xem lông tóc, Husky lông tóc là hết sức bóng loáng, nhất là ấu chó, sờ lên là hết sức thoải mái. Trương Oánh lúc này đưa tay sờ sờ, ấy... Cái này mau sờ lấy cũng không tệ lắm ấy. Cái kia mua cái này. Chỉnh thể tới nói cái này bề ngoài không có vấn đề. Tiêu Soái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Một trầu cuồng suy. Bất quá chân chính then chốt vẫn là ở chỗ con chó này cùng ngươi có hay không duyên phận. Cho nên chờ ta lại xem thật kỹ một chút. Chủ tiệm trừng to mắt. Này mua chó còn giảng cứu duyên phận. Đó là đương nhiên a. Tiêu Soái phi thường khẳng định nhẹ gật đầu, về sau duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm của nó. Nhỏ Husky liền thoải mái, meo ô, một tiếng. Về sau Tiêu Soái hỏi, tiểu quay quay, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Chủ tiệm, Trương Oánh, thương thiên A đại địa A, này có một cái thầy phong thủy điên rồi A. Hắn thế mà hỏi một con nhỏ Husky lớn bao nhiêu A? Này mẹ nó nếu có thể nói ra nó lớn bao nhiêu. Cái kia chính là một con thần chó a. Thế nhưng là rất rõ ràng a. Nó không biết nói chuyện a. Cho nên người hỏi như vậy cũng là mang cái thần chữ a. Thần kinh a. Chủ tiệm cùng Trương Oánh ở một bên kém chút không có gọi Tiêu Soái một câu nói kia dọa cho chết. Kết quả Tiêu Soái thật là nhãn tình sáng lên. Nhắc tới hệ thống xác thực nghiêu bức, bây giờ đang ở hắn biểu lộ bao chi nhãn dưới, nhỏ Husky trên ót trực tiếp nhảy một cái vòng tròn nhỏ. Liền cùng manga bên trong nói chuyện phiếm bong bóng không sai biệt lắm. Bên trong xuất hiện một câu, 46 ngày. 46 ngày a. Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu, nói, đó là không nhỏ, chủ tiệm, ngoặc kép chấm than. Ngoạn tao, chủ tiệm trên ót tiểu nhân bị hù lạch cạch một thoáng liền quỳ. Hắn làm sao biết chó này bao lớn? Thật có thể hỏi ra. Trương Oánh ở một bên cười không tim không phổi. Tiểu Soái người thật là đùa. 46 ngày, nó nói a. Sau đó quay đầu hỏi chủ tiệm. Ông chủ, thật 46 ngày rồi. Chủ tiệm trên ót mồ hôi lạnh liền liền xuống. Run rẩy nhẹ gật đầu. Đúng, là 46 ngày. Một điểm không có kém. Trương Oánh, ngoặc kép chấm than, Thương thiên a, đại địa a, ta là còn chưa tỉnh ngủ sao? Này có một tái thần kinh. Không, này có một tái thần tiên a. Có thể cùng cho đối thoại a. Còn có thể biết cho lớn bao nhiêu a. Trương Oánh gặp quỷ một dạng nhìn xem Tiêu Soái. Thần tiên, yêu quái, khụ khụ. Tiêu Soái không để ý tới nàng, tiếp tục hỏi, tiểu gia hỏa, vậy ngươi bình thường đều thích gì a? Ăn uống ngủ nghỉ. Nhỏ Husky lại meo ô một tiếng, trên ót nói chuyện phiếm bong bóng ba một thoáng liền biến. Lúc này là ZZZ hình vẽ, meo ô, ta khốn, ta muốn đi ngủ cảm giác. Tiêu Soái, Trương tỷ, Tiêu Soái quay đầu hướng Trương Oánh nói ra. Con chó này bề ngoài mặc dù cũng không tệ lắm, bất quá không thích hợp lắm ngươi a. Nó bình thường ưa đi ngủ, không thích phá nhà. Trương Oánh, thật, thật sao? Rằng thật, nàng hiện tại có chút cảm giác giống đang nằm mơ. Cũng không biết đến cùng là Tiêu Soái thần kinh còn là chính mình thần kinh. Tiêu Soái nói chó ưa thích đi ngủ chính mình thế mà còn tin. Xem xong, Tiêu Soái lắc đầu, hướng chủ tiệm nói ra, nhà ngươi chó này bề ngoài xác thực cũng không tệ lắm. Huyết thống cũng không có vấn đề, bất quá cùng ta vị này khách hàng không có gì duyên phận. Đến đổi một con, thành, không có vấn đề, ta cái này đổi. Chủ tiệm bị Tiêu Soái hù một mặt mộng bức, đầu đầy mồ hôi nắm chó ôm trở về rào chắn bên trong. Sau đó lo lắng đề phòng hỏi Tiêu Soái. Tiên sinh ngài xem con nào tốt đi một chút. Cái này sao? Tiêu Soái suy nghĩ một chút, về sau nói, người này mấy con husky xem bề ngoài đều không vấn đề gì. Bất quá ngươi cũng biết nói, chó này cũng là có tính cách, mỗi một cái chó tính cách cũng không giống nhau. Có liền ưa thích đi ngủ, có liền ưa thích đi tản bộ, có liền ưa thích phá nhà. Cho nên ta đến xem thật kỹ một chút mới được. Chủ tiệm, thời đại này chó đều mẹ nó có tính tình. Cái kia nói rõ lý lẽ đi a. Cái kia, vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta cái chỉ thị a. Chủ tiệm bị Tiêu Soái dọa cho đầu đầy mồ hôi. Muốn không dứt khoát một con hỏi. Tiêu Soái lắc đầu, được, cũng đừng một con một chỉ hỏi. Ta trước làm thí nghiệm nhìn một chút huyết thống. Sau đó lại hỏi đi, chủ tiệm, cái này, ta huyết thống này đều là tinh khiết, ta biết là tinh khiết. Tiêu Soái ngồi xổm người xuống, nhìn xem mấy con husky, về sau cũng không đóng cửa, trực tiếp tại chiếc lồng bên ngoài thả một bát sữa bò. Chờ này chút làm xong sau Tiêu Soái vừa cười vừa nói, then chốt phải là châu Âu hoàng thất huyết thống mới được a. Thế là ngay tại chủ tiệm cùng Trương Oánh nhìn soi mói, cái kia một đám nhỏ husky liền liền trong lồng gấp loạn truyền. Về sau năm, sáu con lốp bốp theo lồng bên trong lao ra, lạch cạch bú sữa mẹ. Chỉ có một con, trong lồng gấp gào gào trao đổi đầu lưỡi đều theo lồng bên trong duỗi ra dài sấm. Thế nhưng là cũng không biết theo môn cái kia đi ra. Trương Oánh ngoặc kép chấm than, chủ tiệm, ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái, này không phải liền là cái kia chỉ thấy Trương Oánh trên ót là cái tiểu tâm tâm biểu lộ husky. Sao, này mẹ nó liền lúng túng a. Muốn hay không cho Trương Oánh tuyển một con sắc chó? Đây là một vấn đề bất quá căn cứ làm khách hàng phụ trách nguyên tắc. Tiêu Soái vẫn là đem nó ôm đi ra. Tốt. Cái này tuyệt đối châu Âu hoàng thất huyết thống. Ngươi nhìn nó như thế ngáo đây tuyệt đối là không có chảy. Ha ha ha ha. Cái này tốt. Trương Oánh hưng phấn cười ha ha. Đoạt lấy tới ôm vào trong ngực. Về sau hỏi. Vậy liền cái này rồi. Ngươi hỏi mau hỏi nha. Nhìn một chút nó là tính cách gì. Ân. Tiêu Soái duỗi ra ngón tay cào cái này nhỏ husky cái cằm. Tiểu quai quai, ngươi thích gì nha? Sau đó cái này nhỏ husky nhìn một chút Tiêu Soái, lại nhìn một chút Trương Oánh, về sau nhìn một chút Trương Oánh bộ ngực. Nó trên ớt lạch cạch một thoáng nhảy ra một cái hình vẽ. đúng là hai cái tròn vo bánh bao lớn. Tiêu soái, mẹ nó có tin ta hay không trực tiếp bóp chết ngươi cái này xác chó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.